phong phó thống lĩnh đơn giản dặn vài câu xong sai người sắp xếp chỗ nghỉ cho hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Doanh trại lần này không tệ. Thiên Tầm là đội trưởng trinh sát, có hai gian phòng trong ngoài. Phòng của Tiêu Lãng ở bên cạnh Thiên Tầm, căn phòng tốt hơn Long Nha quân doanh gấp mấy lần. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm dàn xếp xong theo binh sĩ kia dẫn dắt đi tham quan Nguyên Đại Viện. Khiến hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm mừng rỡ là mặt sau đại viện có một luyện binh tràng cực kỳ rộng rãi. Giờ phút này, có mười mấy tên binh sĩ đang luyện tập trong đó. Luyện binh tràng dài gần ngàn thước, rộng vài trăm thước. Tuy không quá lớn nhưng dư giả cho 100 người cùng diễn tập. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm liếc nhau. Hai người thầm quyết định phải làm việc đàng hoàng trong Hồng Y Vệ. Chỉ cần Long Nha Phỉ Nhi không quá đáng thì hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm sẽ nhẫn nhịn, vì đây là chỗ tiềm tu cực tốt. Mười mấy tên binh sĩ ngừng luyện tập, tò mò đánh giá hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Có thể vào chỗ này thì chính là chiến hữu mới. Đặc biệt Thiên Tầm có khí thế cường địa khiến mọi người suy đoán thân phận của Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Nhưng binh sĩ mang theo Tiêu Lãng nhân dịp Thiên Tầm dẫn hắn đi xung quanh hậu viện dò xét tình huống thì lén nói thân phận của hai người ra. Ánh mắt các binh sĩ nhìn hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm có vẻ xem thường. Man Di, A Lý Sơn tộc. Tuy Thiên Tầm có thân phận là đội trưởng trinh sát, thực lực đạt tới chiến tôn cảnh, còn là thần hồn chiến sĩ. Hồng Y Vệ chỉ có mấy tên đội trưởng là chiến tôn cảnh, phong phó thống lĩnh chỉ là đỉnh chiến tôn cảnh. Tuy nhiên, các binh sĩ bản năng khinh thường hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Mặc dù Bắc Cương có nhiều Man Di tòng quân, có người chiến công mạnh mẽ thăng lên thống lĩnh có thực quyền, nhưng trong lòng các chiến sĩ Bắc Cương hơi xem thường Man Di, cho rằng là hạng không có giáo dục. Tuy xem thường nhưng mọi người không dám lộ ra mặt, dù sao Thiên Tầm là đội trưởng trinh sát, hưởng bổng lộc hiệu ý, quan chức lớn hơn bọn họ. Trong quân đội rất xem trọng tôn ti trên dưới, nếu bọn họ dám lấy hạ phạm thượng thì Thiên Tầm có quyền trách phạt họ thật nặng. Thiên Tầm dẫn theo Tiêu Lãng giả bộ tuần tra một vòng, sắp đặt cạm bẫy cơ quan bí mật ở nhiều nơi. Tiêu Lãng phát hiện các binh sĩ ngẫu nhiên liếc qua ẩn chứa giễu cợt, mặc dù bọn họ đã che giấu rất sâu. Tiêu Lãng ngẩn ra, không để ý. Khinh thường bọn họ cũng không sao, chỉ cần đừng gây cai ện là được. Đó giờ hắn không thèm để ý ánh mắt của người khác. Tiêu Lãng đi một vòng đại viện, đặt rất nhiều cơ quan, cạm bẫy ngầm. Trở lại đại sảnh gặp phong phó thống lĩnh. Phong phó thống lĩnh hờ hững dặn dò vài câu rồi đuổi hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm ra. Khiến hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm rất kinh ngạc là phong phó thống lĩnh chỉ dặn khi đại tiểu thư xuất hành phải hết sức ứng đối, làm tròn trách nhiệm trinh sát. Phong phó thống lĩnh không nhắc gì đến công việc của hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm trong phủ tướng quân Long Nha. Nói cách khác hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm ở trong viện này không làm gì cũng không ai để ý. Thật ra hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm không hiểu, tuy Hồng Y Vệ thuộc biên chế chính quy nhưng không có chuyện gì để làm. Không cần đi ra ngoài tuần tra, cũng chẳng phải diệt trừ cường đạo. Phủ tướng quân Long Nha không cần bọn họ bảo vệ. Về bản chất thì Hồng Y Vệ không khác gì quân đoàn hộ vệ Long Nha Phỉ Nhi. Long Nha Phỉ Nhi không hiểu quân vụ, cũng chẳng thèm quan tâm. Bình thường mặc kệ chuyện bên này, ngươi kêu phong phó thống lĩnh làm sao sắp xếp việc cho hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm làm đây. Tuy hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm khó hiểu nhưng thầm mừng trong bụng, vậy thì càng tốt. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm trừ ăn và ngủ ra, thời gian còn lại có thể tu luyện, sống thoải mái vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, nuốt đan dược trời mới tờ mờ sáng hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đã thức dậy, đầu tiên là tra xét trong viện một lần, điều tra cơ quan cảm bẫy bày ra có bị người đụng vào không, lại tuần tra một lần nữa, xác nhận không có ai lén lẻn vào thì trở lại phòng của Thiên Tầm bên góc trái, bắt đầu tu luyện huyền khí, mỗi đến lúc này Thiên Tầm sẽ canh giữ ở bên ngoài cho Tiêu Lãng. Hắn lén thả thần hồn thảo đằng màu tím ra, lập tức phụ thể bắt đầu tu luyện huyền khí. Thiên Tầm xác định không có ai nhìn trộm mới đi tới ngồi bên cạnh Tiêu Lãng, bắt đầu tu luyện huyền khí. Một canh giờ là Tiêu Lãng tu luyện xong, thu hồi thần hồn thảo đằng màu tím vào thức hải, đứng dậy đi xung quanh. Đoạn thời gian này các binh sĩ Hồng Y vệ đã thức dậy, bắt đầu tu luyện huyền khí. Có người xuống giường, rửa mặt súc miệng. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm là đại đội thám báo. Bình thường trách nhiệm của họ là tuần tra nên binh sĩ Hồng Y vệ có thấy Tiêu Lãng cũng không lấy làm lạ, dường như lười nhìn hắn. Người ta không để ý tới mình thì Tiêu Lãng càng không có chút biểu tình, lạnh lùng rời đi. Trong viện trừ nơi phong phó thống lĩnh cư ngụ không được tới gần ra, còn lại có thể tùy ý đi. Tiêu Lãng nhàn nhã đi một vòng, lúc trở về Thiên Tầm đã tu luyện xong. Võ giả tu luyện huyền khí cảnh giới càng cao thì thân thể càng mạnh, mỗi lần có thể tụ tập huyền khí cũng càng nhiều. Bình chứa rượu to lớn chắc chắn mới có thể chứa nhiều rượu. Chứa càng nhiều rượu thì cái bình càng chắc chắn hơn, đây là sự tuần hoàn tốt. Giống như lúc Tiêu Lãng ở Dược Vương Thành, mỗi ngày chỉ có thể tu luyện huyền khí một canh giờ, nếu nhiều hơn thì thân thể không thể hấp thu được, có luyện cũng uổng công. Hiện tại cảnh giới tăng lên tới trung giai chiến tướng cảnh, cộng với không ngừng rèn luyện cơ thể, mỗi lần người hắn hấp thu huyền khí là gấp 3 lần trước kia. Tuy nhiên, vì có thần hồn thảo đằng màu tím nên thời gian Tiêu Lãng tu luyện là 1/3 trước kia. Bởi vậy vẫn như cũ tu luyện một canh giờ. Theo thời gian trôi qua, cảnh giới tăng cao, thân thể biến càng rắn chắc, cường đại hơn, mỗi lần có thể hấp thu huyền khí cũng càng lúc càng nhiều. Thậm chí sau này đến chiến tôn cảnh, chiến vương cảnh, võ giả bình thường dù có tu luyện huyền khí suốt ngày thì thân thể cũng hấp thu được. Đến cảnh giới này rồi thì tác dụng của thần hồn thể hiện ra ngoài. Một người không thể nào suốt ngày tu luyện huyền khí đi. Ngươi nên ăn, uống, luyện tập chiến kỹ, rèn luyện thân thể đi. Vậy ngươi làm gì có nhiều thời gian tu luyện? Thần hồn chiến sĩ tu luyện mạnh hơn võ giả bình thường gấp đôi, gấp hai, thậm chí Tiêu Lãng là gấp 3 lần. Tết được lấy tại mỗi ngày thần hồn chiến sĩ tu luyện ngắn hơn ngươi lại có được nhiều huyền khí hơn, có đầy đủ thời gian luyện tập chiến kỹ, rèn luyện thân thể, phong phú kinh nghiệm thực chiến, lại có chiến kỹ thần hồn, võ giả bình thường làm sao sánh bằng. Tiêu Lãng trở về phòng, Thiên Tầm đã rửa mặt súc miệng xong. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đi ra ngoài ăn sáng, ăn xong chạy tới hậu viện rèn luyện thân thể. Trong hậu viện có nhiều công cụ cho đại quân rèn luyện thân thể, dù 100 người đều tụ tập lại vẫn rất rộng rãi. Bởi vậy ai lo việc người nấy, không ảnh hưởng nhau. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm mỗi người tự vác hai cái tạ nặng nhất chạy nhanh trong hậu viện, tu luyện mãi đến giờ cơm trưa. Ăn cơm trưa xong Thiên Tầm tuần thị một vòng rồi trở về phòng tu luyện huyền khí. Một mình Tiêu Lãng ở lại hậu viện rèn luyện thân thể. Lúc này tiết trời nóng bức, trừ mấy binh sĩ luyện tập chiến kỹ quân đội ra số còn lại đều trở về phòng tu luyện huyền khí, hoặc là ngồi dưới tán cây trong hậu viện ngủ trưa. Tiêu Lãng không để ý ánh mắt của mọi người, một mình điên cuồng tu luyện cho đến khi mặt trời lặn, Thiên Tầm đến tìm hắn ăn cơm mới nghỉ. Mỗi ngày trôi qua bận rộn mà vui vẻ, Long Nha Phỉ Nhi không xuất hiện một lần nào, bốn vị tiểu thư cũng không lộ mặt. Trừ phong phó thống lĩnh ra, không Hồng Y vệ nào được đi ra ngoài. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm ở lại chỗ này như cá gặp nước. Bình thường có thể yên tĩnh tu luyện như vậy cũng không tệ. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm vào phủ tướng quân Long Nha đã là ngày thứ 5. Ban đêm, Thiên Tầm nhàm chán tiếp tục tu luyện huyền khí, Tiêu Lãng không ngủ được. Tuy hiện tại tốc độ tu luyện rất nhanh nhưng 4 năm sau Tiêu Lãng có thể tu luyện đến chiến vương cảnh đã là nghịch thiên. Có lẽ chiến vương cảnh xem như một cường giả, tích lũy chiến công đủ trong quân đội, may mắn nữa thì rất có thể là đẳng cấp thống lĩnh. Nhưng đối với Tiêu Lãng thì bấy nhiêu chưa đủ. Quân thần Độc Cô Hành đã nói là không đến chiến hoàng cảnh thì không có cả tư cách đi tìm linh dược. Tiêu Lãng đặt quyết tâm, đánh thức Thiên Tầm, Yêu Kê đại ca. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đến phủ tướng quân Long Nha đã 5 ngày, xem như ổn định, giờ là lúc dốc hết sức tu luyện. Thiên Tầm tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi, sao vậy yêu tà? Tiêu Lãng nói nhỏ, canh chừng dùng ta. Tiêu Lãng không giải thích thêm. Thiên Tầm gật đầu, huyền khí vờn quanh, lẻn ra ngoài. Vù vù vù vù vù. nhận được tín hiệu an toàn của Thiên Tầm, Tiêu Lãng lấy ra tu di giới. Ánh sáng chợt lóe, một chiếc bình màu xanh xuất hiện trong tay Tiêu Lãng. Đây là một trong hai bình đan dược lấy từ mật thất của Cẩu Hỏa Dược Vương. Quân thần Độc Cô Hành có hiểu sơ về dược lý, dễ dàng tra xét ra đây là một bình đan dược cực phẩm, có thể khiến thân thể biến cực kỳ cường đại. Tiêu Lãng chuẩn bị sử dụng để thân thể mau chóng mạnh lên, tăng tốc độ tu luyện huyền khí, vậy là sẽ mau chóng đạt tới chiến xuất cảnh. Rút nắp bình ra, mùi thơm nồng nặc ập vào mặt. Tiêu Lãng đổ ra một viên đan dược đỏ rực, uống kèm với nước. Tiêu Lãng cất tu di giới, âm thầm cảm ứng tình huống thân thể. Tiêu Lãng không phát hiện tình huống khác lạ nào, ngồi xếp bằng nửa nén hương vẫn chưa có phản ứng. Tiêu Lãng nghi ngờ có phải đan dược này là thuốc giả. Lại lần nữa quá nửa nén hương, vẫn không có phản ứng. Tiêu Lãng chuẩn bị vẫy tay với Thiên Tầm kêu gã vào thì đột nhiên thân thể có biến đổi. Nóng, nóng cháy. Khí nóng bốc lên từ bụng, nó đến cực kỳ đột ngột. Trước khi Tiêu Lãng kịp phản ứng đã chạy khắp tế bào trong người hắn. Tiêu Lãng cảm giác như ở trong lò lửa, làn da biến đỏ rực, mắt cũng đỏ sậm, mũi phun ra khí nóng. Tiêu Lãng giật nảy mình, không biết làm sao. Nóng bức làm Tiêu Lãng lăn lộn trên mặt đất, xé rách quần áo, uống nguyên bình nước vẫn không bớt chút nào. Thiên Tầm luôn chú ý tình huống của tu luyện, vừa thấy liền sợ hãi bay mất ba hồn bảy vía, vội vàng chạy vào. Thiên Tầm trầm giọng quát, yêu tà, lập tức vận chuyển huyền khí, tĩnh tọa nhập định, nếu không thì ngươi sẽ bị đan hỏa đốt chết. Tiêu Lãng bừng tỉnh, vội vàng bò dậy, không rảnh quan tâm y phục bị xé rách, khoanh chân ngồi, cố nén đau đớn thấu xương, vận chuyển huyền khí. Kết quả là liên tục bị đánh gãy, Tiêu Lãng đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Thiên Tầm kiên quyết thúc giục, Tiêu Lãng lại lần nữa vận chuyển huyền khí. Lần thứ năm, Tiêu Lãng rốt cuộc thành công nhập định, tuy làn da đỏ như lửa đốt, đầu sáng chó yên nhưng người không còn run rẩy, chậm rãi bình tĩnh lại. Thiên Tầm hồi hộp không dám thở mạnh, luôn ở bên cạnh canh giờ, thỉnh thoảng đi ra ngoài tìm hiểu. Đến nửa đêm, làn da của Tiêu Lãng không đỏ và nóng như vậy, hơi thở bình ổn lại. Suốt đêm Thiên Tầm không ngủ, Tiêu Lãng nhập định một đêm, Tiêu Lãng tu luyện một đêm, tuy thân thể không hấp thu nhiều huyền khí như vậy, tương đương với uổng công tu luyện, nhưng huyền khí không ngừng vận chuyển, thân thể Tiêu Lãng trở lại bình thường, da không đỏ rực nữa, sờ không thấy nóng bỏng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, Vân Tử Sam muốn đến Bắc Cương. Thiên Tầm đóng cửa lại, bình tĩnh đi ra bên ngoài dạo một vòng, lại trở về canh giữ bên cạnh Tiêu Lãng. Nguyên một ngày, mãi đến nửa đêm Tiêu Lãng mới mở mắt ra, thở một hơi. Tiêu Lãng thân thiết hỏi Thiên Tầm, có nước không? Thiên Tầm vội bưng âm nước đến gần. Tiêu Lãng uống ừng ực hết sạch. Chuyện được copy tại Tiêu Lãng thở dài nói, là ta quá nóng nảy, dược lực của đan dược kỳ diệu này bị ta lãng phí hết một nửa, đáng tiếc. Thiên Tầm kinh ngạc nói, a. Thiên Tầm cười nói, không sao, lãng phí thì kệ nó, thân thể của ngươi khỏe mạnh là được, sau này có dịp lại lấy đan dược. Phải rồi, đan dược này là cái gì? Tiêu Lãng cười khổ, nói nhỏ, nếu ta không đoán sai thì chắc là đan dược thánh phẩm trong sách ghi chép, Hỏa Vân Đan. Thiên Tầm không biết nên nói cái gì, Tiêu Lãng dám tùy tiện ăn đan dược thánh phẩm, không lãng phí một nửa dược lực mới lạ. Đan dược cỡ này cần cường giả có mặt ức chế, xong rồi phải dùng chung với đan dược khác, nếu không thì dược lực tán loạn, phí của trời. Tiêu Lãng cũng không biết nên nói cái gì, làm sao hắn biết đây là đan dược thánh phẩm. Tiêu Lãng cứ tưởng cùng lắm là thiên giai, sau khi dùng xong dựa vào cảm nhận trong người, nhớ đến một quyển sách về đan dược thánh phẩm từng thấy trong tàng thư các của Tiêu gia mới biết đây là Hỏa Vân Đan. Quân thần Độc Cô Hành không có võ lực, không mấy để ý đến đan dược. Quan trọng nhất là đan dược thánh phẩm không quá quý giá trong ẩn tông. Nếu bị Cẩu Hỏa Dược Vương biết Tiêu Lãng lãng phí đan dược lão vất vả luyện thành thì chắc chắn lão sẽ nổi điên. Tiêu Lãng cảm nhận dược lực như biển ẩn nấp trong cơ thể, hơi hưng phấn. Chờ những dược lực này phát huy thì thân thể của Tiêu Lãng sẽ mạnh gấp mấy lần. Có tộc trưởng phối hợp tu luyện,

hắn rất giống hồi ta còn trẻ. Quân thần độc cô hành buồn cười, mắt xuyên qua song cửa sổ nhìn bầu trời bao la. Quân thần độc cô hành lạnh nhạt nói, nếu ngươi thật sự thích hài tử này thì đừng che chở hắn mà nên buông tay. Một con thương ưng chỉ khi bay một mình mới lao vút lên trời xanh. Trên người Tiêu Lãng có yêu khí, tức là ma tính mà ẩn đế nói. Cho nên chúng ta không chỉ không thể che chở hắn, ngược lại phải kích thích Tiêu Lãng phóng ma tính, yêu khí ra. Nếu không thì áp lực lâu dài Tiêu Lãng sẽ thật sự nhập ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, Hồng Đậu, nàng có khỏe không? Trong một tửu lâu cao cấp trong Long Nha Thành, hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm ngồi trong một nhã các, gọi một bàn ăn ngon. Thiên Tầm vừa mới uống một ngụm mỹ tửu, nghe tin tức này suýt phun ra, mắc nghẹn ho sặc sụa. Cái gì? Tử Sam công chúa, Hồng Đậu tiểu thư sắp đến Bắc Cương. Tiêu Lãng nhai ngồm ngoàm một cái đùi gà, nhìn hình xăm gà rừng màu hồng trên đầu Thiên Tầm, thầm buồn cười. Tiêu Lãng hờ hững nói nhỏ, giật mình như vậy làm gì? Liên quan gì chúng ta? Ngươi cho rằng những công tử, tiểu thư cao cao tại thượng sẽ có tiếp xúc với chúng ta sao? Thiên Tầm chớp chớp mắt, suy ngẫm, hình như có lý. Hiện tại hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm là binh sĩ cấp thấp nhất, không ở trong quân mà là phủ tướng quân Long Nha, e rằng không có cơ hội thấy mặt đám công tử, tiểu thư quyền quý. Thiên Tầm yên tâm, hai người ăn ngon uống đã, đi dạo một vòng. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đều mặc chiến giáp đỏ, hai cái đầu tọc một xăm hoa đào, một xăm con gà rừng, cực kỳ phong cách. Các thiếu nữ, thiếu phụ, bác gái bị hấp dẫn, liên tục quay đầu nhìn. Thiên Tầm vui thích đến nỗi hạn không thể xăm càng đỏ rực hơn. Đi dạo một vòng xong hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm thỏa mãn đi hướng phủ tướng quân Long Nha. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đến cửa phủ tướng quân Long Nha. Vệ binh giữ cửa thấy hình xăm đầy phong cách của hai người suýt tưởng là đệ tử tà giáo nào. Nếu không phải hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm mặc chiến giáp hồng y vệ, Tiêu Lãng phản ứng nhanh lấy ra lệnh bài thì vệ binh đã ra tay bắt họ rồi. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm trở về đại viện, hấp dẫn vô số cặp mắt nhìn. May mà mọi người đều biết hai người là A Lý Sơn tộc, tưởng bên bọn họ có sở thích đặc biệt nên không lấy làm lạ, tuy nhiên đáy mắt càng khinh thường hơn. Theo thường lệ Thiên Tầm đi chỗ phong phó thống lĩnh xin lệnh, Tiêu Lãng đi hậu viện tiếp tục tu luyện. Một lát sau Thiên Tầm chạy như bay trở về, kéo Tiêu Lãng sang một bên. Thiên Tầm mặt ủ mày ê nói, Phỉ Nhi tiểu thư truyền lời, 5 ngày sau Hồng Y vệ toàn quân xuất o động đi Thanh Y thành nghênh sự tiết đoàn. Tiêu Lãng nhướng mày, chửi thề, tổ cha nó, Long Nha Phỉ Nhi rảnh rỗi quá vậy. Bình thường Hồng Y vệ có 100 người như đồ chơi này còn muốn toàn quân đi nghênh tiếp sự tiết đoàn. Nàng thật sự cho rằng mình là nữ tướng quân chắc. Tiêu Lãng vốn tưởng không có cơ hội đối mặt với các công tử, tiểu thư của đế đô, ai ngờ bọn họ vừa đến làm hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm gặp họa, phải đi nghênh đón bọn họ. Tiêu Lãng nhíu mày, không nghĩ ra cách nào, cuối cùng đành mong chờ hôm đi đón người hắn lẫn trong đám đông không hấp dẫn chú ý. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm tiếp tục tu luyện như điên, ban đêm họ kéo lê thân xác mệt mỏi trở về phòng. Vừa vào phòng Tiêu Lãng nhướng mày kiếm, người căng cứng như con mèo nhỏ bị đạp túng đuôi. Thiên Tầm giật mình kêu lên, a! Thiên Tầm lập tức phóng ra huyền khí. Tiêu Lãng chỉ vào trong phòng, nói, có người đi vào. Trong Tử Vong Sơn Mạch Tiêu Lãng tự học thành tài, nghiên cứu rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Ngoài phong bị Tiêu Lãng sắp đặt cạm bẫy ẩn hình, có ai vào là hắn biết ngay. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm tập trung tinh thần đi vào, phát hiện bên trong không có người, không ai nhúc nhích thứ gì, ngược lại trên bàn có một cái túi. Cẩn thận kiểm tra kỹ càng, Tiêu Lãng cầm túi mở ra xem, phát hiện có 2 quyển sách cổ và 1 tờ giấy. Trong thiên hạ chỉ một người có thể luyện chế ra dịch dung đan, không cần lo thân phận bại lộ. Chữ viết theo lối chữ thảo, có khí thế phi phàm múa bút như rồng rắn. Tiêu Lãng thở phào một hơi, bật cười. Rõ ràng đây là quân thần độc cô hành sai người đưa đến.